Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1759, chương 1758. Chúng ta chậm rãi chơi cầu nguyệt phiếu, cộc, vô cùng rõ ràng tiếng bước chân bên trong. Rama đi tới Sinan trước mặt, hắn trong mắt, cái kia một phát súng ngắm đạn đồng dạng vô cùng rõ ràng hợp thành chiếu vào trong con mắt. Đầu đạn không ngừng phóng to, làm nhằm vào Sinan đánh úp lúc mới bắt đầu. Rama liền đã hành động, mặc dù đối phương sử dụng ống giảm thanh, nhưng Sinan nghe không được tiếng súng. Có thể Sinan nghe không được, không có nghĩa là Rama liền nghe không được. Ống giảm thanh cuối cùng chỉ là ức chế tiếng súng mà thôi, cũng không phải khiến tiếng súng hoàn toàn biến mất. Bởi vậy, vốn có tâm nhãn Rama trong mắt, dù cho không có nghe được tiếng súng, đối thủ bóp cò, phóng ra đạn lúc sinh ra một chút sóng âm cùng đối không khí chấn động đều vô cùng rõ ràng bị hắn nhòm ngó đến, căn bản không thể gạt được. Chớ nói chi là đối phương đạn đạo dự đoán đường cũng sớm đã trước một bước rơi vào Sinan trên thân. Rama lại làm sao có thể không nhìn thấy đâu. Rama liền biết, đối phương nhất định là tại hai lần trước đánh úp bên trong nhận thức đến không cách nào lại thành công đối với mình tạo thành tổn thương. Cho nên thay đổi mục tiêu, nhằm vào hướng về phía Sinan, dù cho mình mới là đối phương nhất muốn diệt trừ nhân vật. Nhưng Sinan đồng dạng là mục tiêu của đối phương, nguyên nhân không gì khác, từ đối phương nhất cử nhất động bên trong là có thể nhìn ra được. Sinan đã bị đối phương xem như đưa quà cho mình. Đương nhiên, đối phương nghĩ tặng không phải tên là Sinan nữ nhân lễ vật này, mà là nghĩ đưa tiếp cận nữ nhân của ngươi thi thể lễ vật này. Đối phương liền muốn tại giết chết Rama trước đó, trước đem Sinan giết chết, xem như lễ vật đưa cho Rama, đã hướng Rama tuyên cáo mới trò chơi tử vong bắt đầu. Lại nói cho Rama, cái này là tiếp xuống kết cục của hắn. Xét tới điều này, đối mới có thể bày ra ra nhà kho bom chuyện này. Vì chính là nhường Rama trơ mắt nhìn người bên cạnh mình bị tạc chết. Cũng hoặc là thật tốt tra tấn Rama một phen, nhường Rama hối hận, đến mức Rama thành công mang theo Sinan thoát khốn sự tình. Đối phương khẳng định cũng có dự đoán qua này một khả năng, cho nên đã sớm mai phục tại chung quanh, tùy thời đều có thể đối Rama họa theo chính là tiến hành đánh úp. Cái này là một cái sát cục, càng là một cái tử cục. Hiện tại, Rama cùng Sinan liền còn tại trong cục, bởi vì Deadgun đánh úp vẫn còn tiếp tục, coi như là không thể tại chỗ bắn giết Rama, đối phương cũng vẫn là nghĩ bắn giết Sinan, nhường Rama trơ mắt nhìn nữ nhân bên cạnh chết đi. Mà tựa như Rama trước đó nói tới như vậy, chính mình tạm thời bất luận, nếu như Sinan bị đối phương bắn giết, cái kia thật rất có thể sẽ trực tiếp bị giết chết, tính cả thế giới hiện thực bên trong thể xác cùng một chỗ biệt khuất chết đi. Đã như vậy, Rama càng là bảo vệ Sinan, đối phương thì càng muốn đem Sinan cho giết chết. Chỉ là, ngươi có hỏi qua ý kiến của ta sao? Sắc bén dao găm rơi vào Rama lòng bàn tay. Theo tại sao bắt đầu, các ngươi nghĩ giết người nào, ta đều không có để cho các ngươi đạt được qua a. Đã như vậy, đối phương lần này hành động bất quá là tự cho là đúng thôi. Dùng một câu hình dung, cái kia chính là không biết lượng sức. Trong chớp nhoáng này, Rama động, ông, Rama dao găm trong tay bỗng nhiên run lên, hóa thành một đạo cung ánh sáng, chém qua Rama trước mặt, suy, phá không đạn súng bắn tỉa mãnh liệt bắn tới, vừa vặn, rơi vào Rama vung chảm mà qua dao găm phía trên, keng. Kim thiết giao kích âm thanh vang vọng mà ra, theo một trận hỏa tinh bắn ra, đến từ cự ly xa đánh úp đạn liền bị sắc bén dao găm hung hăng bổ ra. Đạn hướng giữa không trung, không thấy bóng dáng, thập, Sinan ngốc trệ. ngoặc kép chấm than, xa xôi một tòa đại lâu trên sân thượng, hướng về bên này khởi sướng đánh úp áo choàng nam xuyên thấu qua ống nhắm thấy rõ ràng một màn này. Khô lâu dưới mặt nạ khuôn mặt đột nhiên thay đổi, liền trên màn ảnh thấy cảnh này các người chơi đều sợ ngây người. Đao bổ đạn, gạt người đi, ông trời của ta ơi. Không người nào dám tin tưởng con mắt của mình. Tuy nói, bởi vì có đạn đạo dự đoán đường cái này hệ thống phụ trợ quan hệ. Người chơi muốn trốn tránh đạn, tại GGO bên trong đem biến thành không là rất khó một việc. Có thể dù cho có đạn đạo dự đoán đường, phải dùng vẻn vẹn chỉ có mấy centimet rộng dao găm thân đao tới phòng ngự vượt xa quá vận tốc âm. Thanh đạn. Vậy cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản a. Cái này cần bình tĩnh phán đoán dự đoán đường đường dây cùng trình tự. Vẫn phải có đủ để chính xác vận dụng vũ khí năng lực phản ứng. Thậm chí cần dự phán, biết rõ kẻ địch bóp cò súng thời gian, lại tính toán tốc độ của viên đạn, tại đạn đi vào trước mặt mình đồng thời, tinh chuẩn đánh trúng nó, mới vừa có thể làm được. Mà này còn vẻn vẹn chỉ là trên lý luận, nghĩ chân chính làm được, đơn có kỹ thuật còn không được, nhất định phải đi qua vô số lần luyện tập mới có thể học hội kỹ thuật như vậy. Có thể Rama lại dễ dàng làm được, bao quát tại tử vong chi địa bên trong có thể tải vô số mưa bom bão đạn bên trong tới lui tự nhiên. Cái kia phần nhãn lực cùng thực lực. Rama lần nữa cho thấy đủ để kinh ngạc đến ngây người hết thảy người chơi lực lượng. Ngoặc kép, ma sư, trên sân thượng, người khoác áo choàng tay bắn tỉa liền thấp giọng hô cái tên này. Ngay sau đó, hắn vô cùng dứt khoát thu hồi súng ngắm, giống như U Linh, dung nhập trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa, đi rồi sao? Tại một trận yên tĩnh qua đi. Không có chờ đến đối phương một lần nữa đánh úp, Rama liền xác nhận điểm này, mặc dù Rama không phải hết sức muốn buông tha đối phương. Nhưng đối phương chỉ sợ là tại cách mình 2 cây số tả hữu vị trí bên trên tiến hành đánh úp. Coi như Rama nghĩ đuổi theo, chờ đến tới mục đích lúc, đối phương chỉ sợ đều đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nếu là tại trong hiện thực, đoạn này khoảng cách, đối với ủng có không gian kiểm soát ma thuật Rama mà nói. Bất quá là trong nháy mắt sự tình, coi như không có không gian kiểm soát ma thuật, có bay lượn ma thuật, Rama cũng là có biện pháp tại trong mấy giây đến. Nhưng nơi này là GGO bên trong, là tại giả tưởng thế giới bên trong, lại Rama vẫn là một tên siêu cấp cheat, scheng, hình người chơi. Tại Agi, nhanh nhẹn, lên cũng không cao, muốn đuổi theo đối phương, trừ phi là đi mắm bay, bằng không tuyệt đối không thể có thể. Tính ngươi mạng lớn đi, Rama nhìn chăm chú lấy cái hướng kia, bĩu môi cười một tiếng. Không sao, trò chơi mới vừa mới bắt đầu, chúng ta chậm rãi chơi. Nói xong, Rama thu hồi dao găm, quay đầu. Nhìn về phía nằm sấp ở trước mặt mình, đang ngơ ngác nhìn chính mình Sinan. Uy, Rama lập tức tức giận, ngươi sẽ không phải là bị sợ choáng váng à? Một câu, nhường Sinan cuối cùng phản ứng lại, trầm mặc, thấy thế, Rama gãi gãi gương mặt, như thế lên tiếng, thế nào, còn có thể đứng dậy sao? Nghe vậy, Sinan nỗ lực giật giật thân thể. Sau đó lắc đầu, không được, thân thể không làm gì được. Sinan thấp giọng nói, ta trúng cái tên kia điện từ chấn hám đạn về sau. Hắn vì phòng ngừa ta làm ra không cần thiết giãy giụa. Cho ta sử dụng hiếm thấy thần kinh độc, trúng loại kia độc, tại độc tố tác dụng thời gian trôi qua trước kia. Nhân vật mặc dù không thể nói là hoàn toàn không cách nào động đậy. Đã có thể giống như là chúng tê liệt độc một dạng. Có thể vận dụng khí lực tương đối có hạn. Khó trách ta cảm thấy động tác của ngươi có chút kỳ quái. Dùng năng lực của ngươi, lần thứ nhất đánh úp lúc còn chưa tính. Tại có đạn đạo dự đoán đường lần thứ hai đánh úp về sau. rõ ràng có thể tránh, ngươi nhưng không có né tránh, chỉ là gục ở chỗ này chờ chết. Nguyên lai là dạng này a. Rama giật mình, cái kia trên người ngươi có giải độc dùng đạo cụ sao? Rama hỏi thăm, có, nhưng đều bị cái tên kia cho lấy đi. Sinan cười khổ, ta nhưng không có, bởi vì đạn rất nặng quan hệ. Ta đem dư thừa đạo cụ đều cho gỡ ra, xem ra chỉ có thể chờ đợi độc tác dụng thời gian tự nhiên đi qua. Rama nhìn thật sâu Sinan liếc mắt, lập tức hững hờ giống như mà nói. Ở trước đó, chúng ta trước tiên tìm một nơi ẩn nấp đi. Nơi này náo ra động tĩnh lớn như vậy, sợ là rất nhiều người đều muốn đi qua. Nghe được Rama, Sinan không có phản đối, trầm mặc như trước. Ngay sau đó, Rama trực tiếp đem Sinan cho đeo lên, rời khỏi nơi này, chỉ còn lại có một tòa nhà kho, vẫn như cũ đang thiêu đốt, chẳng biết lúc nào có thể dập tắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.